Vô cực trưởng khống giả, chương 31, Thánh tử điện hạ, góc truyện audio.com. Lúc này đám đông dân chúng đã xúm lại chào đón Lâm Phong. Đa số là vì hiếu kỳ thánh vực ma thú, tuy nhiên không có người nào dám đến gần hai con ma thú to như cái núi kia. Chỉ dám đứng từ xa mà nhìn ngắm, chỉ trỏ, bàn tán, thánh vực ma thú quá cường hãn. Quá hùng vĩ, từ nhỏ đến giờ ta mới thấy được thánh vực ma thú. Còn to lớn hơn trong sách miêu tả nữa, ngài Khắc Lôi làm sao thu phục được hai con thánh vực ma thú này. Quả thật là siêu cấp thiên tài của thần thánh đồng minh ta thu phục được thánh vực ma thú. Cả hai con, chứng tỏ ngài Khắc Lôi còn lợi hại hơn cả hai con thánh vực ma thú này nữa. Có thể ngài ấy đã là thần cấp rồi. Ghía như ta có được một con thánh vực ma thú thì hay biết mấy ngươi đừng nằm mộng ban ngày nữa. Nếu muốn thì tu luyện đến thánh vực đi trong đám đông. Ba người bọn Gia Lỗ, Kiêu Trì, Lôi Nặc cũng đang ngây người nhìn ngắm hai con thánh vực ma thú. Loại thánh vực ma thú này mà cũng thu phục được, tên Khắc Lôi này đúng là quái vật, Gia Lỗ cảm thán nói. Thấy thái độ của ngươi dường như không ưa mắt tên Khắc Lôi này cho lắm. Kiều Trì cười cười nói, có gì ưa hay không ưa chứ, tại vì đạo xâm thương hội của ta đã tìm đủ mọi cách để bắt một con thánh vực ma thú nhưng chưa bao giờ thành công. Thấy tên Khắc Lôi vậy mà dễ dàng bắt được đến hai con nên ta mới nói vậy thôi. Thương hội của cha ngươi cũng ghê gớm dữ, ha, Lôi Nặc nói. Nếu có lão Tam ở đây thì hay biết mấy, thấy hai con thánh vực ma thú này không biết hắn sẽ nghĩ gì. Kiều Trì lên tiếng phụ họa. Nhắc tới lão Tam ta mới nhớ, ta thấy hắn cũng là một thiên tài nhưng khi so với tên quái vật này thì thật không đáng nói, rồi Gia Lỗ thở dài. Người ta là thiên chi kiêu tử của Quang Minh giáo đình đó. Nghe đâu giáo hoàng đã phong tước thánh cho Khắc Lôi nhưng hắn chưa đồng ý. Kiều Trì vỗ vai Gia Lỗ nói. Có thêm hai con thánh vực ma thú này, Quang Minh giáo đình sẽ càng cường đại, Gia Lỗ suy tư nói. Hai người nhìn kìa. Khắc Lai Đức Bệ Hạ và cả giáo hoàng cũng thân trinh đến. Lôi Nặc vỗ vai hai người nói. Hân hạnh gặp ngài, Khắc Lôi đại nhân, chúc mừng ngài đã tấn cấp thánh vực cường giả. Từ nay thần thánh đồng minh chúng ta đã có thêm một vị cao thủ rồi. Khắc Lai Đức cười ha hả bước đến chào hỏi Lâm Phong. Đâu có, Khắc Lôi cảm tạ Bệ Hạ xem trọng, Lâm Phong lễ phép nói. Cùng lúc đó, giáo hoàng Hải Đức Tư cùng với năm vị hồng y đại giáo chủ cũng vừa đến. Khắc Lôi, chào mừng con trở về. Con quả thật đã làm rất tốt. Ta có lời khen đấy, Hải Đức Tư bước đến trước mặt Lâm Phong vỗ vỗ lên vai của hắn. Cảm tạ giáo hoàng bệ hạ, Lâm Phong nói. Khắc Lôi, con đã về, thực là tốt quá, con đã là thánh vực cường giả rồi. Con trai của ta giỏi quá, Lan Phổ Sâm thân hình to béo chạy đến ôm chầm lấy Khắc Lôi. Nhấc bổng hắn lên, con đã về rồi, cha dạo này có khỏe không? Lâm Phong vỗ vỗ lưng Lan Phổ Sâm, ôn tồn nói, ừ cảm ơn con, cha khỏe còn hơn sư tử nữa, là Lan Phổ Sâm vui mừng vỗ vai Lâm Phong cười nói. Trở về đến nhà đi, con có món quà cho cha đó, Lâm Phong cười thần bí. Có quà nữa à, Lan Phổ Sâm liếc nhìn sang hai con thánh vực ma thú to như cái núi. Trong lòng âm thầm vui mừng. Khắc Lôi, hai con thánh vực ma thú này là sao? Con có thể cho ta biết không? Giáo hoàng Hải Đức Tư hướng Lâm Phong cười nói. Hai con thánh vực ma thú này là con thu phục được ở sâu trong ma thú sơn mạch. Giáo hoàng yên tâm, chúng rất an toàn, Lâm Phong ôn tồn nói. Mọi người đã thầm đoán như vậy nhưng khi nghe Lâm Phong nói ra cũng cảm thấy thật khủng bố. Hai người hãy biến hình nhỏ lại rồi đứng trên vai ta, Lâm Phong phát ra mệnh lệnh. Lập tức Lôi Long và Hoàng Kim Long từ từ biến nhỏ lại. Cho đến khi hình dáng chỉ bằng con chim bồ câu thì dừng lại. Hai con nhanh chóng phi thân đứng đậu trên vai của Lâm Phong. Thánh vực ma thú có thể biến hình quả nhiên không sai, Khắc Lai Đức cảm thán nói. Mọi người đứng xem chung quanh cũng có thái độ tương tự. Khắc Lôi, con làm rất tốt, có thêm hai thánh vực ma thú này. Sức mạnh của giáo đình chúng ta đã tăng lên rất nhiều, Hải Đức Tư cười tươi nói. ánh mắt không ngừng nhìn chăm chú hai con ma thú trên vai Lâm Phong. Đúng vậy, nhờ có ngài Khắc Lôi đây, thần thánh đồng minh chúng ta cường đại lên không ít, Khắc Lai Đức phụ họa theo. Tốt rồi, Khắc Lôi, con đi đường chắc cũng đã mệt rồi, con cùng phụ thân về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai ta chờ con ở Thánh Điện Hải Đức. Tư vỗ vai Lâm Phong cười tươi nói. Dạ con đã biết thưa giáo hoàng bệ hạ Khắc Lôi đại nhân. Ta cũng rất mong chờ ngài diện kiến hoàng cung của ta đó, Khắc Lai Đức hướng Lâm Phong cười nói. Cảm tạ bệ hạ yêu ái, thần sẽ có dịp đến tham kiến bệ hạ, Lâm Phong lễ phép nói. Rất tốt, rất tốt. Chốc lát sau Lâm Phong cùng với Lan Phổ Sâm đã về đến nhà. Ngươi mau kêu hạ nhân chuẩn bị bữa cơm thịnh soạn nhất cho cha con ta dùng, Lan Phổ Sâm nhắc nhở lão quản gia. Khắc Lôi, con đã cao gần bằng ta rồi đó. Ở Ma Thú Sơn mày con có gặp khó khăn gì không? Kể cho cha nghe nào, Lan Phổ Sâm nồng nhiệt vỗ vai Lâm Phong. Con thấy cũng bình thường, không có gì lạ, con có món quà tặng cho cha đây, Lâm Phong vừa nói vừa đưa ra trước mặt Lan Phổ Sâm Thánh Vực Ma Thú Hoàng Kim Long. Tiểu Hoàng, từ nay cha ta sẽ là chủ nhân của ngươi, ngươi phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của cha ta đó. Có biết không? Thuộc hạ tuân mệnh, Hoàng Kim Long lớn tiếng đáp rồi bay lên vai của Lan Phổ Sâm cúi đầu nói, chủ nhân tốt. Rất tốt, Tiểu Hoàng, từ nay đi theo ta lăn lộn, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Khắc Lôi, cha cảm ơn con, Lan Phổ Sâm vui mừng nói. Không có gì đâu cha, sáng hôm sau, Lâm Phong theo Lan Phổ Sâm đi đến Thánh Điện. Giáo Hoàng Hải Đình Tư trước mặt toàn thể giáo đình sắc phong cho Lâm Phong làm thánh tử của Quang Minh Giáo Đình. Thống lĩnh tám vương đoàn Thánh Điện Kỵ Sĩ, tước vị này ngang hàng với giáo hoàng và tài phán sở trưởng, trở thành một trong ba lực lượng mặt ngoài của Quang Minh Giáo Đình. Một tháng sau, nghi lễ lên ngôi thánh tử của Khắc Lôi cũng được tổ chức long trọng ở Thánh Điện Tổng Bộ Quang Minh Giáo Đình. Buổi lễ có sự tham dự của quốc vương cùng nữ hoàng của các vương quốc trong thần thánh đồng minh. Ngoài ra còn có sự có mặt của đại diện của tứ đại đế quốc cùng vô số công quốc. Tên tuổi của Lâm Phong phút chốc đã vang dội khắp mọi nơi trên Ngọc Lan Đại Lục. Ai cũng biết Quang Minh Giáo Đình có một vị thánh tử mới 12 tuổi mà đã là thánh vực cường giả, tuyệt thế thiên tài trong hàng ngàn năm qua của Ngọc Lan Đại Lục. Huyền thoại thu phục hai thánh vực ma thú ở Ma Thú Sơn Mạch của Lâm Phong cũng được truyền lưu rộng rãi và được viết thành truyện tiểu thuyết, in thành sách lịch sử giảng dạy ở các trường học, cách chương.